sủng vợ ngọt ngào, nhặt được cô vợ đáng yêu. Chương 10-2, cô không sợ mất mặt tôi ngại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô gái khoác áo của đàn ông, rộng lớn thùng thình, phía dưới lộ ra bắp chân trắng nõn cân xứng, bộ lễ phục trong áo khoác lờ mờ lộ ra sự gợi cảm, càng thêm vài phần thần bí mê người. Chúng tôi còn đang nghĩ không biết dã ý tiểu thư lên lầu thay quần áo gì, hóa ra mẫu mới của mùa xuân năm nay, đây là của nhà thiết kế Jessica đi, chỉ thiết kế một bộ duy nhất. Tháng trước tôi muốn mua cho vị hôn thê, cũng không cướp được tay, vẫn là Hoắc thiếu có bản lĩnh. Xinh đẹp như vậy còn che cái gì? Quá phí phạm của trời. Ha ha, đúng vậy, dáng người dã ý tiểu thư tốt như vậy, mặc bộ này nhất định đẹp, khoác áo khoác cái gì à, quá lãng phí. Sắc mặt Hoắc Chấn Dương như mưa đá rơi xuống, lạnh hơn vài phần. Mấy công tử ở đây đã được chứng kiến vẻ mặt lạnh lẽo của Hoắc tổng tài trên thương trường, nhưng lúc này vẻ mặt lạnh lẽo càng nghiêm trọng hơn vài phần, tức khắc nuốt lại lời trêu ghẹo. Tiết Cảnh Xuyên nhếch môi, hòa giải. Được rồi, mấy người đều không có ánh mắt. Dù dã ý tiểu thư có ăn mặc đẹp cũng là để một mình Hoắc thiếu thưởng thức, mau đi đi. Đám người cùng nhau đi tới bữa tiệc, một lần nữa đi vào sân, bởi vì giày của dã ý có chút không vừa chân, để Hoắc Chấn Dương đi vào trước mới cong lưng sửa sang lại một chút, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Tiết Cảnh Xuyên cũng không đi, đang đứng ở lối vào, đôi mắt hoa đào hơi híp lại rất có hứng thú nhìn thẳng vào mình. Anh ta đã thay bộ quần áo bẩn vì bị hắt rượu vang đỏ, giờ phút này mặc một bộ polo thoải mái, có vẻ tuấn mỹ cao lớn. Kỳ thật trước khi đến tiệc tối cô có nghe mấy nhân viên nữ bàn tán, cô biết đại khái thân phận và tên của Tiết Cảnh Xuyên. Là nam minh tinh đang nổi tiếng trong làng giải trí, giá trị con người bất phàm, fan trên Weibo hơn ngàn vạn, không ít công ty đều tranh cướp anh làm đại sứ thương hiệu, hiện tại là người phát ngôn cho nhãn hiệu dưới cờ của tập đoàn Hoắc Thị, cho nên cũng coi là người quen của Hoắc Chấn Dương, thường xuyên cũng ra vào. Dạ y nhớ rõ, ngày đó lúc vừa tỉnh lại ở bãi săn đi xin giúp đỡ Tiết Cảnh Xuyên dịu dàng hơn người đàn ông họ Hoắc kia nhiều, còn giúp mình nói chuyện. Đêm nay, lại là anh ta giúp mình chặn ly rượu của Tưởng Mỹ Nghi. Cho nên, dạ y rất có hảo cảm với anh ta, cười cười. Sao Tiết tiên sinh không đi vào? Tiết Cảnh Xuyên đôi chân dài bước qua thần bí hề hề. Cô còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của tôi. À, cái gì? Dạ y sửng sốt, cô thật sự là người phụ nữ của Chấn Dương. Tiết Cảnh Xuyên nhíu mày, luôn cảm thấy không giống lắm, đã nhiều năm rồi Hoắc Chấn Dương không có thừa nhận bạn gái chính thức với người ngoài. Tiết Cảnh Xuyên, lòng hiếu kỳ của cậu thật sự rất lớn. Từ xa truyền tới giọng nói không vui của một người đàn ông. Hoắc Chấn Dương đợi cả nửa ngày không thấy cô đi vào liền ra xem, không nghĩ tới lại thấy cô nhóc này thân mật nói chuyện với Tiết Cảnh Xuyên, quên cả việc đi vào bên trong. Tiết Cảnh Xuyên lăn lộn trong giải trí, lại là dựa vào mặt kiếm cơm, không biết mê đảo bao nhiêu fan, đoán chừng cô cũng giống đám fan đó, cũng bị mê hoặc đến xoay quanh. Tiết Cảnh Xuyên thấy Hoắc Chấn Dương trưng ra khuôn mặt lạnh băng, nụ cười lộ ra vài phần nghịch ngợm, nói theo anh. Chấn Dương, đúng là tôi rất tò mò cho nên mới nhịn không được hỏi dã ý tiểu thư. Hai người mới quen biết mấy ngày, thật sự ở bên nhau sao? Thằng nhóc này, không chứng minh cho anh ta xem, sẽ liều chết quấn lấy không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Chấn Dương không chút biểu cảm, cánh tay dài duỗi ra, trong nháy mắt đã lôi dã ý vào trong ngực. Còn chưa chờ cô cùng Tiết Cảnh Xuyên đứng bên cạnh phản ứng lại, anh đã nâng mông cô lên, hơi cúi người xuống, giày vò đôi môi vô tội của cô. Dã ý không kịp chống cự sự xâm chiếm của anh, mở to hai mắt nhìn. Cách đó mấy chục bước sau lùm cây rậm rạp, một chàng trai đội mũ lưỡi chai đang cầm camera mini, ánh sáng chợt lóe chụp lại một màn này, cách trương.